Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, đệ 1399 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 7, sao sao sao, tẩu tử, có phải hay không ta ca đã trở lại, ngoài cửa truyền đến Long Truy Nguyệt kinh hỉ mà nôn nóng thanh âm. Chỉ thấy nàng nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào, một đôi lộ trống không có gì đôi mắt vô tiêu điểm mà khắp nơi tìm tòi, tìm kiếm người nơi phương hướng. Nhìn đến nàng tiến vào kia một khắc, Long Trục Thiên có điểm khó có thể tin giật mình, môi mỏng hơi hơi run rẩy, cảm tình phức tạp kêu một tiếng, mẹ, hắn này một tiếng mẹ. Giống bị áp lực ở khoang bụng thật lâu, cứ việc thanh âm thực nhẹ, lại có chứa cực cường sức cuốn hút, làm người nghe xong tâm đều toàn. Trục Thiên, nàng là Truy Nguyệt, không phải mẹ ngươi, là ngươi muội. Dương Tử Mi vội vàng tiến lên đỡ đứng thẳng không xong Long Truy Nguyệt. Tẩu tử, Long Truy Nguyệt kích động mà chảo một cái đã bắt được Dương Tử Mi cánh tay. Thật là ta ca sao? Vừa rồi có phải hay không hắn đang nói chuyện? Ân, Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên, ý bảo hắn đối Long Truy Nguyệt hảo điểm mân y mấy ngày nay ở chung. Nàng thân thiết mà minh bạch Long Truy Nguyệt kia phân khát vọng thân tình cô đơn mà bàng hoàng tâm tình. Bởi vậy, nàng hy vọng Long Trục Thiên có thể mau chóng tiếp thu nàng, không cần lại làm Long Truy Nguyệt có một chút thương tâm. Ni Long Trục Thiên lặng lặng mà nhìn trước mắt Long Truy Nguyệt, trong đầu đem nàng cùng chính mình khi còn nhỏ ký ức mẫu thân trọng điệp. Cứ việc ký ức đã dần dần mơ hồ, nhưng là thấy Long Truy Nguyệt, hắn vẫn là có thể nhận ra cái này nữ hài tử cùng chính mình mụ mụ giống nhau như đúc. Bởi vì mụ mụ không phụ trách nhiệm mất tích, làm cho hắn ở Long Gia càng thêm không có một tia ôn nhu. Hắn vẫn luôn đều rất hận mụ mụ, thề không bao giờ nguyện ý nhìn thấy nàng. Nhưng là phía trước ở trong điện thoại nghe Dương Tử Mi nói mụ mụ cũng không phải chính mình không phụ trách nhiệm mất tích, mà là bị người cầm tù, vẫn luôn nhớ mong hắn, chờ hắn, hắn kia oán hận chi tình cũng liền nháy mắt sụp đổ. Hận không thể lập tức trở về gặp mụ mụ một mặt. Bởi vậy, cũng áp dụng loại này cực đoan phương thức, tranh thủ tự do có thể trở về. Ca, Long Truy Nguyệt cẩn thận phân biệt một chút hô hấp phương hướng, kêu lên vui mừng một tiếng, đầy mặt vui sướng về phía Long Trục Thiên nhào tới. Long Trục Thiên cũng không có tránh đi, Long Truy Nguyệt thuận lợi bổ nhào vào hắn trên người, ôm bờ vai của hắn, lại khóc lại cười lại kêu, cọ sát ở hắn trên người, đầy mặt chờ mong cường điệu nói, ca, ta là muội muội Truy Nguyệt, ngươi muội muội. Dương Tử Mi vốn dĩ lo lắng Long Trục Thiên sẽ lạnh nhạt mà cự tuyệt thừa nhận, ai biết hắn trầm giọng lên tiếng, ân, muội muội. Long Truy Nguyệt vừa nghe kia nước mắt lập tức xôn xao mãnh lưu, ca, ngươi chịu nhận ta, ô ô, ta thật là vui, ta cuối cùng có ca, ta không hề là chính mình một người, ta có ca, ô ô, tẩu tử, ta có ca, ta có ca. Nghe được nàng nói năng lộn xộn kêu to, Dương Tử Mi khóe mắt ê ẩm, nước mắt cũng ngăn không được lưu. Bởi vì nàng nhìn đến Long Trục Thiên lúc này trên mặt cũng phiếm một mặt hiếm thấy nhu tình, một mặt tìm được thân nhân vui sướng, một mặt cực kỳ bi ai. Hắn cũng có thân nhân, không hề là trước đây cái kia giống dã lang giống nhau cô độc người. Tiểu Thiên ở một bên hâm mộ nói, thật tốt, ta còn không biết ta thân nhân ở nơi nào đâu, Ta liền ta là ai cũng không biết đâu. Hắn này lược hiện thương cảm nói làm Dương Tử Mi giật mình. Cho tới nay, Tiểu Thiên cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì muốn tìm được hắn thân nhân tình cảm. Trừ bỏ lúc ban đầu nghi ngờ hắn thân thế, sau lại liền không còn có đề qua. Nàng còn tưởng rằng hắn không sao cả cái này đâu. Nguyên lai, hắn cũng là yêu cầu biết. Hắn rốt cuộc là của ai? Lúc trước hại hắn cái kia quỷ hàng sư đã bị nàng giết chết. Cũng không từ truy vấn đến hắn thân thế. Thật không biết hắn đến từ nơi nào. Chỉ biết là hồn phách của hắn thuần tịnh, tràn ngập linh khí. Sao sao sao, hết chương.